Đại Ma Vương, chương 872. Các ngươi không phải sợ bất kỳ kẻ nào nữa. Góc truyện audio.com, người từ bốn phương tám hướng tụ tập đến Ma Ẩn Cốc trong nháy mắt đã biến mất tăm mất tích. Bọn hắn đang chứng kiến Sala chiến đấu với Otho, cuối cùng tận mắt thấy Hàn Thạc sử dụng lực lượng tà ác vô cùng khủng bố bức bách Sala nên lập tức rút lui. Rất nhanh, quanh đó ngoài Otho ra thì không còn một ai. Hàn Thạc mỉm cười, lần thứ hai nói lời cảm ơn với Otho. Vô cùng cảm tạ, nếu như không có sự trợ giúp của ngươi, Ma Ẩn Cốc nhất định không thể bảo toàn đến bây giờ. Ha ha, không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu. Giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm. Otho không hề ngạo mạn, cười tỏ vẻ chỉ là chuyện bình thường. Lần gặp mặt Hàn Thạc trước, Otho mặc dù rất tò mò với người này, nhưng không có ấn tượng sâu sắc giống lúc này đây, thái độ đối đãi với hắn cũng không hữu nghị như bây giờ. Vùng đất hỗn loạn là nơi cường giả vi tôn. Lần trước Otho căn bản không cho rằng Hàn Thạc ngang cấp với mình nên khi làm việc tác phong khó tránh khỏi có phần ngạo mạn của một vị quân chủ. Nhưng hôm nay thì khác rồi, từ biểu hiện thực lực của Hàn Thạc chiến một trận với Sala vừa mới rồi, người này rõ ràng có thực lực có thể quyết chiến với bất kỳ một vị quân chủ nào của vùng đất hỗn loạn. Bởi vậy, khi Otho lần thứ hai đối mặt Hàn Thạc đã cho rằng hắn là một phương hào hùng ngang vai ngang vế, nét biểu lộ trên mặt cũng không còn chút kiêu căng nào. Tóm lại, nhân tình này ta đã nhớ kỹ. Hàn Thạc cười cười, sau đó ánh mắt rời đi về khu vực trung tâm vùng đất hỗn loạn. Cùng lúc đó, vạn ma đỉnh rú rít từ trong cơ thể Hàn Thạc bay ra, hóa thành một bóng đen mờ mờ tiến tới chỗ cái đài trung tâm có đồ án vạn ma đỉnh ở mặt trên. Ngàn vạn làn khói màu xám lượn lờ bay ra cứ lơ lửng phía trên vạn ma đỉnh. Thần hồn đám thủ hạ vừa chết của Sala bị kéo vào đại trận trung ương rồi bị giữ lại, chờ vạn ma đỉnh đến thu thập. Từng tia lực lượng kỳ dị đang di động, Otho lập tức nhận ra được, kinh dị nhìn tiểu đỉnh đang trôi nổi trên hư không, thầm suy đoán món thần khí này có công dụng và sức mạnh kỳ diệu gì. Nguồn, với cái nhìn của Otho, mỗi nơi trên người Hàn Thạc đều rất thần bí, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa rõ người này rốt cuộc tu luyện lực lượng nào, vừa rồi vì sao lại có thể bức bách Sala chạy trốn thảm hại đến vậy. Đối với Otho, Hàn Thạc càng sâu không lường được, hắn càng muốn biết những bí mật này. Từng tia lực lượng thần hồn chui vào trong vạn ma đỉnh. Hàn Thạc thần sắc bình tĩnh thoải mái nói chuyện với Otho. Người nói từ nay về sau, Sala còn có thể sống yên ổn ở vùng đất hỗn loạn giống như trước đây hay không? Otho ngẩn ra, đoạn bật cười. Trừ phi Sala có thể chứng minh mình vẫn hơn được ta và ngươi, nếu không uy tín của hắn ở vùng đất hỗn loạn sẽ xuống dốc không phanh. Quan trọng nhất là, lần này hắn ngay cả thủ hạ cũng không quản, bỏ đi một mình luôn. Ta nghĩ sau này hẳn sẽ không có bao nhiêu người bằng lòng nương nhờ vào một thủ lĩnh như vậy. Hàn Thạc cười ha ha đầy vui vẻ nói. Sala muốn khôi phục nguyên khí cũng không dễ dàng như vậy, ta bắt đầu hoài nghi rằng hắn còn dám tới tìm ta nữa không. Cho dù Sala không đánh một trận với Otho, Hàn Thạc cũng có tự tin đánh bại hắn, điểm này chắc hẳn chính Sala cũng nhận ra. Bởi vậy, Hàn Thạc không cho rằng Sala sẽ lỗ mãng tới tìm chết. Sala khó mà bưng bít ở vùng đất hỗn loạn được. Brian, thâm cốc vẫn luôn do năm. Cốc truyện audio.com, đại quân chủ chúng ta phụ trách quản lý. Bây giờ Sala thất thế, người có hứng thú hay không? Otho cười tủm tỉm hỏi dò. Là khu trung tâm của vùng đất hỗn loạn, thâm cốc là một địa phương vô cùng đặc thù. Bởi vì có năm đại quân chủ, thâm cốc vẫn luôn duy trì được địa vị siêu nhiên, chưa bao giờ có người gây sự ở đây. Thâm cốc cũng là khu trung tâm giao dịch của mọi người, mỗi thời mỗi khắc đều thu được lượng thuế cách xù. Otho nói như vậy, rất rõ ràng là đã dự định để Hàn Thạc thay thế vị trí và địa vị của Sala, nhận được một phần quyền lợi của thâm cốc. Đương nhiên, Hàn Thạc tuyệt sẽ không bỏ qua một vùng chủ phú như vậy, hắc hắc cười nói. Sắp tới ta sẽ đi thâm cốc một chuyến, ta muốn xem còn có ai dám thu thuế của ta. Vậy đi ta đi trước nhé. Otho nghe Hàn Thạc nói như vậy, trong lòng bất giác tính toán một chút. Lần này mục đích dù sao đã đạt tới, hắn còn cần bắt tay xử lý một số chuyện của Sala. Đa tạ, ta sẽ nhớ kỹ phần ân tình này. Hàn Thạc lại nhắc lại, cười dõi theo Otho rời đi. Đợi sau khi bóng dáng Otho biến mất, Hàn Thạc cười bí hiểm lẩm bẩm. Otho à Otho, ngươi lần này thật có lòng ha. Sau khi Otho rời đi được vài phút, nhóm ngũ hành giáp thi Rosie Romong, dốc mới từ cung điện dưới lòng đất Ma Ẩn Cốc đi ra. Bọn họ thấy Ma Ẩn Cốc cũng không phải chịu phá hủy quá lớn thì đều cảm thấy rất may mắn, sắc mặt hoan hỉ. Phụ thân, người cuối cùng đã về rồi. Hàn Kim như chút được gánh nặng thở phào, nói. Người nếu như tới muộn một chút, nói không chừng Ma Ẩn Cốc đã bị bọn kia phá hủy rồi.

khẽ quát không hề tiến về phía ma ẩn cốc nữa, mà chuẩn bị nhân cơ hội này quét sạch thế lực tàn dư của Sala, cướp hết của cải của vị quân chủ tác oai tác quái ở vùng đất hỗn loạn đã tích lũy được. Đại ma vương Cách Trương.